Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 213, tử vong đường phố. Tít tít tít, một trận hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Tiếp theo một chuỗi đỏ như máu văn tự hiển hiện ra đến. Hơi sáng công hội bởi vì hội trưởng cùng dưới cờ 12 người tử vong. Hắn thành viên không cách nào lại duy trì công hội. Công hội giải tán. Sở thuộc thành viên khấu trừ 70% tín ngưỡng tệ. Mà lúc này nguyên bản bài vị 21 hơi sáng đã cho người mất chứng nhận thay thế. Sở hữu có được công hội tín ngưỡng giả đều rõ ràng. Chỉ có một cái khả năng là vì tiếu quái vật xử lý hơi sáng 13 người. Dẫn đến hệ thống phán định bọn họ công hội còn thừa người vô pháp duy trì công hội. Bị ép giải tán. Mà bọn họ làm theo thay thế hơi sáng vị trí. Một trận tiếng ồn ào. Cuồng Long lẳng lặng uống rượu. Một gian rượu a bộ dáng trong phòng. Khắp nơi đều là người. Tất cả mọi người tại tranh luận. Đến tột cùng do ai xuất chiến. Mobower chiến bài vị đã ra đến. Làm tầng công hội trên bảng xếp hạng thứ 3 công hội Long Nguyên. Giao đấu là người mất chứng nhận. Mà đối phương chỉ có đôi người. Cuồng Long không ngừng mãnh liệt rót rượu. Hắn đã LV4 vô pháp tầng Mobower chiến. Mà một khi mất lợi lời nói. Hội trực tiếp để đối thủ bài vị nhanh chóng tăng trưởng. Hiện tại Đằng Vân Phi công hội đã đập vào 21 vị. Nếu như thắng bọn họ chỉ sợ một hơi hội tăng lên 10 vị. Đây không phải Cuồng Long nguyện ý nhìn thấy. Đã nghe qua Văn Thiểu nói qua muốn đi vào di tích mấy cái hà khắc điều kiện. Cùng hiện tại hết thảy, chẳng mấy chốc sẽ cấp cho khen thưởng. Nếu như thua bài vị sau đó hàng, còn có 20 phút đồng hồ không đến, liền sẽ biết tiến vào đã quyết định tốt ngẫu nhiên đồ. Tử vong đường phố, cái này đồ Cuồng Long lại quen thuộc bất quá. Hắn từng tại cái này đồ bên trong, thắng nổi 2 lần, một cái so sánh hà khắc đồ. Có thể nói phải một chương sinh lưu giữ đồ. Bên trong có đại lượng zombie. Mà vũ khí trang bị kỹ năng đều là cấm địa dùng. Cái này đường phố đại bộ phận thời điểm chỉ có thể dựa vào vận khí. Lão đại làm sao bây giờ? Đến tột cùng phái người nào xuất chiến? Long Nguyên công hội hiện tại quy mô gần 200 người. Mà LV4 phía dưới còn có 16-3 người. LV3, 10, 3 người. Một đôi ánh mắt nhìn về phía hắn. Không ngừng có tiếng bàn luận xôn xao. Lão Ngô, người mang bọn họ qua tốt. Cuồng Long nói nhìn về phía quầy ba chỗ ngồi một cái đang yên lặng. Uống rượu trung niên nam nhân. Tiểu Long, quyết định được không? Lần này nếu như thua lời nói. Đối với chúng ta ảnh hưởng cũng không nhỏ. Cuồng Long lẳng lặng chằm chằm này trung niên nhân. Hắn biết rõ Lão Ngô nói phải cái gì. Nếu như thua lời nói. Dưới diện nhân đối với hắn khả năng càng thêm bất mãn. Trong công hội niên kỷ so với đại nhân quá nhiều. Bởi vì trước đó Cuồng Long yêu dị biểu hiện. Mới có khả năng ngăn chặn bọn họ. Nhờ ngươi Lão Ngô. Cuồng Long nói bưng một cái chén. Đi đến Lão Ngô trước mặt. Hắn ân một tiếng. Lập tức Cuồng Long liền đem tham dự lần này Mobower người ID để vào đối chiến liệt biểu bên trong. Bên trong có 4 cái LV3. Một cái LV2. 4 cái nam nhân cùng một cái nữ nhân. Yên tâm tốt Tiểu Long. Chúng ta sẽ thắng. Một cái mặc trang điểm thời thượng. Bôi màu sắc rực rỡ môi son. Tóc dài hơi cuộn nữ nhân. Đi vào Cuồng Long bên người. Song thủ theo hắn. Thân nhân hắn một thanh. Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải chằm chằm công hội màn hình chỗ Mobower chiến. Còn thừa lại 5 phút đồng hồ. Tử vong đường phố thắng lợi điều kiện giết chết đối phương hoặc sinh tồn được. Căn cứ cuối cùng sinh tồn nhân số quyết định thắng bại. Thời gian 48 giờ chú ý sở hữu vũ khí trang bị. Tiêu hao phẩm cơ sở thể chất cấm địa dùng. Tình huống rất không ổn. Mặc dù không biết đường phố đến tột cùng là dạng gì. Chẳng những duy nhất có thể biết rõ là. Đối với nhân số chỉ có 2 bọn họ đến nói phải tuyệt đối bất lợi. Muốn làm sao Vân Phi? Đằng Vân Phi mỉm cười đốt một điếu thuốc. Sau đó nắm lên một gói thuốc lá. Để vào trên thân trong ba lô. Dài đến 48 giờ sinh tồn đồ. vừa qua khỏi 8 điểm. Bọn họ đã ăn cơm xong. Không có việc gì Tiểu Mộng. Đằng Vân Phi nói nhìn về phía bên cạnh Liễu Ngải Ngải. Ngươi tình trạng cơ thể tốt đi một chút sao? Liễu Ngải Ngải nâng một cái tay. Cười khanh khách. Đã là tuyệt hảo trạng thái. Đếm ngược kết thúc. Nương theo một vòng trắng sáng. Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải biến mất. Hô hô âm thanh rung động. Tổn hại cửa sổ không ngừng rót vào phong đến. Một đầu lộ ra cực kỳ tiêu điều đường phố. Một chút cửa tiệm mở. Một chút làm theo quan. Đại lượng tổn hại phòng ốc. Đường phố hai bên từng chiếc đặt xe hơi. Tốt nhiều nhìn đều là tổn hại. An toàn phòng đếm ngược 19. 21 Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải đều nhìn về bọn họ chỗ căn phòng này. Xuất hiện đếm ngược. Cùng trên mặt bàn bày đặt một cái dược tề. Huyết thanh hiệu quả giải trừ bị zombie cảm nhiễm trạng thái. Hey, zombie. Đến lượt không sẽ cùng trong phim ảnh một dạng A. Liễu Ngải Ngải vui cười. Đằng Vân Phi một thanh níu lại nàng trực tiếp đánh ra mở cửa. Đi ra ngoài. Nhìn lại liếc một chút sau lưng phòng. An toàn phòng thời gian đình chỉ xuống tới 18:13. Sau khi ra cửa Đằng Vân Phi liền nhìn đi đến tận cùng thang lầu. Hắn cùng Liễu Ngải Ngải rất nhanh lên lầu. Chỉ có 4 tầng cao phòng ốc. Rất nhanh hai người tới nóc nhà chỗ. Tối cao công trình kiến trúc chỉ có nơi xa ở vào toàn bộ đồ trung tâm hơn 10 tầng cao ốc. Một đầu hình chữ thập đường phố. Phong không ngừng thổi. Khắp nơi đều là tản mát rác rưởi. Toàn bộ trên đường phát ra một cỗ khí tức. Lúc này Đằng Vân Phi nhìn thấy một gian cửa hàng súng. Cách bọn họ 300 gạo khoảng chừng. Hắn lập tức chỉ hướng bên kia. Chẳng những rất nhanh hắn liền thấy ngũ người. Đã nhanh chóng theo ngã tư đường bên trái sờ qua đến. Một đường phi nước đại chạy vào cửa hàng súng. Bên trong một cái một chân đá văng ra đại môn. Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải ép xuống thân thể. Nhìn địch nhân so với bọn họ càng thêm quen thuộc cái này đồ. Đợi chút nữa sẽ có zombie xuất hiện. Hẳn là bọn họ tiến vào an toàn không bên trong sau 20 phút. Những buồn nôn đó zombie xuất hiện lời nói. Chỉ sợ chống đỡ không bao lâu. Muốn làm sao? Đằng Vân Phi hướng chu vi nhìn quanh. Không một hồi công phu. Cửa hàng súng bên trong. 5 cái địch nhân mỗi người trên thân đều vũ trang đầy đủ. Đọc đại lượng súng ống ra đến. Sau đó bên trong một cái nhìn lớn tuổi ra hỏa. Ném 2 quả lựu đạn đi vào. Phanh phanh 2 tiếng. Toàn bộ chỉ có một tầng súng ống điểm nhất thời ở giữa nổ tung. Sau đó hừng hực hỏa diễm thiêu đốt. Còn có 10 phút. Đến trả lại vũ khí. Địch nhân rất thông minh một bắt đầu liền đi cửa hàng súng. Trước thu hoạch được vũ khí. Sau đó hủy đi cửa hàng súng. Cũng không cho bọn họ cầm lấy súng ống thời cơ. Đi vào cửa hàng đằng sau. Đằng Vân Phi cùng Liễu Ngải Ngải đi vào một loạt thấp bé phá phòng ốc quần thể bên trong. Từng đầu rắc rối phức tạp ngõ nhỏ. Bọn họ không ngừng đá văng ra từng gian phòng. Đằng Vân Phi tiến vào phòng về sau. Nhanh chóng thu thập có thể dùng hết thảy. Khi tìm thấy một chút phế tạp chí về sau. Dùng băng dán đem phế tạp chí phân biệt cố định nơi tay trên cánh tay. Liễu Ngải Ngải xong thủ nắm 2 thanh thái đao. Đừng dùng này. Tận lực trả lại lớn vũ khí. Đã chỉ còn lại có 3 phút đồng hồ. Đôi người tay chân một chút bộ vị mấu chốt. Đều dùng băng dán cột lên thật dày tạp chí. Trừ ban đầu kỹ năng có thể sử dụng bên ngoài. Hắn hết thảy đều là cấm đoán. Răng rắc một tiếng. Đằng Vân Phi đem một thanh nhôm hợp kim đồ lau nhà bẻ gãy. Vặn đến mấy lần về sau. Truyền cho Liễu Ngải Ngải. Hắn tìm tới một đầu ghế dài. Dùng ném đi thái đao. Thuần thục đem ghế dài lớn gánh. Cho lấy xuống. Nắm trong tay. Phỏng đoán. Sau đó vung, nhớ kỹ, tận lực chạy, không cần nhớ qua cùng những zombie đó chém giết. Nói Đằng Vân Phi mang Liễu Ngải Ngải chạy, tận lực hướng cách địch nhân tương phản địa phương chạy. Thấy trong tay địch nhân có súng, điểm này đối bọn họ là cực kỳ bất lợi. Chỉ có thể tìm tới đối về an toàn một điểm địa phương về sau. Lại quan sát, địch nhân cầm nhiều như vậy vũ khí, là tuyệt đối sẽ không tạo thành bạo động. Chạy trong quá trình, Đằng Vân Phi một mực xem chừng sau lưng ở vào đồ trung tâm hơn 10 tầng cao cao ốc. Bên kia có cái gì sao? Liễu Ngải Ngải hỏi một câu. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Chỉ cần nắm giữ như thế đại lượng vũ khí. Qua này tòa nhà trong đại lâu. Sân thượng địa phương. Ngũ người lời nói muốn giữ vững cửa vào 48 giờ cũng không khó. Còn thừa lại mấy chục giây. Đằng Vân Phi dừng lại. Hai người tới một tòa hai tầng cao thương ở được một thể sau phòng trên. Đằng Vân Phi trước đó liền chú ý tới căn này bán hoa quả cửa hàng. Hắn trở ra, lập tức đóng lại cửa sau. Đi vào cửa trước, kéo xuống cửa cuốn, khóa kín sau buông lỏng một hơi. Kệ hàng bên trên có không ít hoa quả. Mặc dù một chút đã mục nát, chẳng những không ít còn có thể ăn. Cùng một chút bình đựng nước ngay tại một cái tủ lạnh bên trong. À, thời gian vừa tới, lập tức trong phòng liền vang lên một trận tiếng nghẹn ngào đến. Đôi người cảnh giác nhìn về phía lầu 2, đằng Vân Phi nâng trường bàn, tại xác nhận một chút lầu 1 tình huống không có zombie về sau. Nâng trường bàn bên trên đi đến lầu 2 thang lầu, trận trận tiếng bước chân ở bên ngoài vang lên, đại lượng tiếng nghẹn ngào, nghe thanh âm zombie số lượng rất nhiều. Liễu Ngải Ngải nâng cán dài. Theo sau lưng đằng Vân Phi, phanh một tiếng, một trận vang động, đằng Vân Phi lập tức dừng lại. Tại khúc quanh thang lầu, một cái toàn thân đại bộ phận địa phương bốc lên nùng huyết zombie lăn xuống đến. Lập tức liền phát hiện bọn họ, phanh một tiếng, đằng Vân Phi tại này zombie bò trong nháy mắt. Ngọc thủ Lý trưởng tấm đập vào trên cổ hắn, sau lưng Liễu Ngải Ngải nhấc tay Lý trưởng cán, thử một tiếng đâm vào zombie đầu. Không một hồi zombie liền bất động, đôi người buông lỏng một hơi, rón rén sau khi lên lầu, kiểm tra sở hữu gian phòng, mà sau đó đến sân thượng địa phương. Trên đường khắp nơi đều là du đãng zombie, nơi xa địa phương truyền đến trận trận tiếng súng. Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc nhìn qua, quả nhiên là này tòa nhà cao ốc, toàn bộ đường phố bên trong nhìn nhất là kiên cố dễ dàng nhất phòng thủ cũng là này tòa nhà cao ốc. Zombie số lượng đếm không hết, trên đường khắp nơi đều là, có bầy tập hợp một chỗ, có lỏng lẻo, nhìn muốn đột phá những này zombie qua cũng không dễ dàng. Huyết thanh chỉ có một bình, một khi cho cắn qua một thanh hoặc là chảo thương lời nói, liền sẽ biến dị, những cái kia ra hỏa nhìn không có ý định cùng chúng ta chính diện tiếp xúc bộ dáng. Liễu Ngải, Ngải nói thầm một câu. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn cách bọn họ một cây số khoảng chừng cao ốc. Mỉm cười, đối phương một bắt đầu liền chạy về phía cửa hàng súng. Mà lại là tại trong vòng một phút, nhìn mục đích rất rõ ràng. Tử thủ ở được cao ốc, sau đó các loại thời gian kết thúc. Dù sao 48 giờ về sau, nhân số chiếm ưu bọn họ là tuyệt đối hội thắng lợi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.